Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4076, trong tích tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh nhìn quanh cả trấn Hồn Tông, búng ngón tay, kiếm càn khôn trấn ngục, giết không sót một ai, ngoài trấn Hồn Tông còn có mấy tông môn đợi chúng nữa, chúng ta phải nhanh lên. Trong tích tắc, trấn Hồn Tông hóa thành địa ngục trần gian. Một ngày sau, Diệp Bắc Minh tiến vào Độn Thế Thần Tông, sau đó Thất Tinh Các, sau đó là Thần Cung Lục Đạo, Vạn Thần Tông, hoàn toàn là sát phạt từ một phía. 3 ngày 3 đêm, một người một kiếm, tiêu diệt 5 thần tông, kiếm di càn khôn trấn ngục hoàn toàn hóa thành màu đỏ tanh. Khi Diệp Bắc Minh đi ra từ Vạn Thần Tông, bên cạnh có thêm một người, chính là Cuồng Đan. Hôm nay, cả thần giới im lặng, một số tông môn, các tông chủ, trưởng lão từng có mâu thuẫn với Thái Dương Tông đều xông đến cổng Thái Dương Tông, quỳ xuống trước nhiều người, hối hận nhận siêu. Phủ thành chủ thành phố thần, Nghê Hoàng kinh hãi, vẻ mặt tuyệt vọng, miệng há hốc, cả người rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. 5 thần tông đều diệt vong, hàng vạn xác chết, không sót một ai. Ôi trời ơi, anh đúng là sát thần. Trong lúc Nghê Hoàng ngẩn người, vù vù vù, chiếc nhẫn chữ vật đột nhiên dao động. Một ý nghĩ, một miếng ngọc cổ màu hồng xuất hiện trong tay, phù văn lóe lên, đồng thời truyền ra giọng nói. Tiểu thư, trong tộc có biến, lão gia sắp không ổn rồi, cô thực sự không quay về gặp ông ấy lần cuối sao? Bốp, cơ thể của Nghê Hoàng run lên, ngọc bội trong tay rơi xuống đất, đại điện Thái Dương Tông. Diệp Bắc Minh ngồi trên vị trí điện chủ, tham gia group, phố chuyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các chuyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.